Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 26. 26. Chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đều đã mở ra, một số ám vệ đứng quanh đó, do dự nhìn Lục Hoa Đình. Nội thị quả thật không phải là một kẻ mưu thần có thể dễ dàng xử lý. Lục Hoa Đình ngồi xuống mặt đất, chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng nâng Quân Thanh lên, ôm nàng vào lòng, tay trái cầm khăn lụa, lau sạch máu trên mặt nàng. Máu đã thấm sâu vào môi nàng, hắn lau mãi không hết. Châm cài tóc của nàng vẫn còn đâm vào xương quai xanh của hắn, làm hắn cảm thấy khó chịu. Lục Hoa Đình lấy châm ra và vứt xuống đất, rồi thay đổi tư thế nhiều lần, tỏ ra khó chịu. Cuối cùng, hắn nói, đem quan tài của ta đến đây. Hai ám vệ đều rất kinh ngạc. Lục Hoa Đình từ nhỏ đã yếu, nghe nói khi còn nhỏ hắn đã bị ám chỉ là người có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy đã chuẩn bị sẵn quan tài, đặt ở gần chỗ ở của hắn để phòng bất trắc. Quan tài đó được chế tạo rất tinh xảo, có những hoa văn tinh tế, nghe nói là do một danh tăng tặng hắn, rất quý giá, nhưng giờ đây lại chỉ là để chứa xác chết. Lục Hoa Đình thành thạo chỉnh lại y phục của Quân Thanh, gỡ bỏ những vết máu trên đó. Khi sửa sang lại, hắn phát hiện trên bụng nàng có một vết thương do dao gây ra. Ngón tay hắn chạm vào, và bất ngờ thấy thêm một vết sẹo nữa, giống như vết rết, ở ngực nàng. Quân Thanh bị thương quá nhiều, giống như một bình sứ vỡ vụn lại được cố gắng sửa chữa. Lục Hoa Đình nghi ngờ, vén tóc nàng lên và kiểm tra sau tai nàng. Thần sắc hắn thay đổi khi thấy có một dấu ấn cũ kỹ, một loại dấu hiệu mà hắn từng thấy khi thu dọn xác chết trước đây. Hắn nhận ra nàng đã dùng độc. Lục Hoa Đình đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó từ trong ngực mình trỗi dậy, và hắn lập tức phun ra một ngụm máu đen, rồi tiếp tục nôn ra máu không ngừng. Hắn nâng tay lên, chạm vào cổ áo của nàng và thấy tay mình biến thành màu ô liu. Bốn ám vệ xung quanh đều hoang mang, và Lục Hoa Đình không thể không cười lạnh. Hắn bỗng nhớ đến hình ảnh Quân Thanh gỡ bỏ áo, cùng với hương thơm cổ xưa từ áo nàng. Có vẻ như nàng đã giấu độc trong ám khấu, khi đó, nàng đã bóp nát viên độc châu để hạ độc cho hắn. Quân Thanh vẫn gắt gao nắm chặt khối gỗ đào. Ha ha, không quên mục đích ban đầu. Cách chương.